Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 801. Chương 801. Các người những này bị đào thải phá đồng loạn thiết. Người nguyên thủy. Ân, thuyết pháp này cũng quả thật có chút quá không khách khí. Dù sao, cái này bảy chú lùn mới là từ rất xa xưa thời gian sống lại. Cái này hết mấy vạn năm trước người. Nói hiện tại người là người nguyên thủy, đây quả thật là có chút không giống như đồn đại. Mà vậy cái kia cái bị bạch sách bóp lậu đầu người, thì là hai tay ôm ở trước ngực, hướng về phía bạch sách ngẩng đầu, một mặt cười nhạo nói: đương nhiên, các ngươi sẽ không hiểu. Lấy các ngươi những người này kiến thức, căn bản liền sẽ không hiểu cái kia vĩ đại thời đại đến tột cùng là đến cỡ nào vĩ đại. Đối với cái này bảy chú lùn, bạch sách vốn là chưa kịp phản ứng, nhưng là rất nhanh bạch sách liền kịp phản ứng. Lập tức bạch sách liền nhướng mày, một mặt cổ quái nhìn xem kia chính ngẩng đầu, một mặt thần khí phảng phất là tại tuyên bố cái gì tông giáo tuyên ngôn, một mặt tông giáo cuồng nhiệt bộ dáng tiểu ải nhân nói: cho nên không hiểu các ngươi thời đại kia vĩ đại, những người này liền bị giết sao? Bạch sách chủ đề chuyển di có chút nhanh, để kia phản ứng rất nhanh bảy chú lùn cũng là nhíu mày, lập tức cũng là làm tức ngẩng đầu nói: ngươi muốn nói cái gì đâu? Để ta đoán một cái, ta nghĩ ngươi hẳn là muốn nói mỗi người đều có lựa chọn của mình, ai cũng có quyền lợi lựa chọn đi tiến bộ, cũng có quyền lợi lựa chọn không tiến bộ. Nhìn như vậy lên, cực kỳ chính nghĩa ngôn luận a. Nhưng là, ngươi không cảm thấy quá ngu sao? Ngươi biết trên thế giới này chuyện đáng buồn nhất là thế nào sao? Đó chính là rõ ràng có tiến bộ cơ hội, lại không tiến bộ. Cái này tiểu ải nhân đột nhiên vứt ra, để bạch sách nhíu mày. Nhìn, là một cái cực kỳ giỏi về biện luận người đâu. Lúc này, bạch sách cũng là hả ra một phát đầu nói: đây không phải là cái gì nhìn chính nghĩa lời nói. Cùng chính nghĩa không chính nghĩa cũng không có quan hệ gì. Dù sao, có muốn hay không muốn vào bước, cùng các ngươi lại có quan hệ gì đâu. Không muốn vào bước, không muốn gia nhập các ngươi kia vĩ đại thời đại, liền bị giết chết sao? Bạch sách lời nói xong về sau, kia tiểu ải nhân lúc này liền hừ lạnh nói: ngươi cảm thấy người cùng động vật khác nhau ở chỗ nào? Câu nói này sau khi nói xong, bạch sách một mặt mộng bức nhìn xem trước mặt tiểu ải nhân. A, động vật, đây con mẹ nó lại cùng động vật không động vật, có quan hệ gì đâu? Tại bạch sách còn không có suy nghĩ minh bạch thời điểm, cái này tiểu ải nhân lúc này lại nói thẳng: ta trực tiếp sảng khoái nói cho ngươi, đó chính là không có gì khác nhau. Mà động vật pháp tắc là cái gì? Đó chính là lạc hậu liền muốn đào thải. Đương nhiên, tại động vật bên trong, đào thải liền mang ý nghĩa tử vong. Mà đối với cái này tiểu ải nhân, lúc này bạch sách cũng là cắn răng nói: động vật tử vong cùng nhân loại có quan hệ gì? Trong nhân loại đào thải cũng sẽ không ảnh hưởng những người khác. Có người chỉ hy vọng làm tử trạch, có thể là tử trạch lại sát bên ai sự tình rồi, tử trạch liền nhất định phải chết nga. Bạch sách lời nói xong về sau, đôi kia mặt tiểu ải nhân lúc này liền là hừ lạnh một tiếng nói: ngươi nói vừa vặn tương phản, tại động vật bên trong đó mới là chết liền chết rồi, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng người khác. Nhưng là nhân loại lại không phải dạng này, bởi vì các ngươi kia không tiến bộ dáng vẻ, không tiến bộ tâm tư sẽ ảnh hưởng những người khác, cho nên các ngươi những này không tiến bộ người nên đi chết, tránh ảnh hưởng người khác. Ân, đây là một bộ cái gì loạn thất bát tao lý luận? Mà lại bạch sách phát hiện, nếu nói như vậy, bạch sách thật đúng là có điểm nói không lại gia hỏa này. Bọn gia hỏa này mồm mép thật sự chính là phi thường giỏi về biện luận, Bạch Sách thật đúng là nói không lại, bởi vì những người này nói chính là ngụy biện. Cái này sao có thể nói qua ngụy biện? Chỉ bất quá, Bạch Sách từ trước đến nay cũng không phải một cái có thể biện luận người, cũng không phải một cái có thể giảng ngụy biện người. Tài giỏi loại chuyện như vậy, cũng chính là Liệt Thanh người như vậy. Có Liệt Thanh tại, Bạch Sách tin tưởng, nhất định có thể đem đám người này nói đến thổ huyết. Nhưng cũng tiếc, Liệt Thanh cũng không tại. Cho nên, Bạch Sách nghĩ nghĩ, được rồi, chính mình thật là nhàn không chuyện làm, mới có thể cùng đám người này thảo luận những vật này. Những này cũng không phải Bạch Sách tính cách. Cho nên, tại cái kia tiểu ải nhân lời nói xong về sau, Bạch Sách thì là bĩu môi một cái. Cái kia vốn là một mặt nghiêm túc muốn cùng đối phương hào hào thảo luận biểu lộ, biến thành một mặt hí ngược, nghiền ngẫm biểu lộ. Một giây sau, Bạch Sách thì là nhướng mày, có phần âm dương quái khí ngẹo đầu nói, ồ, nói hình như rất có đạo lý đâu. Cái này đối phương tựa hồ cũng không nghĩ tới, Bạch Sách vậy mà lại đột nhiên thuận ý nghĩ của mình đi nói. Mà ở trên không, tứ đại thiên vương cùng Nguyên Câu đang nghe phía dưới về sau, mấy người này đều là cúi đầu che mặt mình, một mặt bất đắc dĩ lắc đầu nói, quả nhiên Bạch Sách đại huynh đệ thật là không quá am hiểu biện luận đâu. Chỉ bất quá, mọi người ở đây nghĩ như vậy thời điểm, Bạch Sách nhưng lại đột nhiên ngẹo đầu, âm dương quái khí mà nói, có thể nói những này điều kiện tiên quyết, tối thiểu nhất muốn chứng minh một sự kiện, đó chính là các ngươi là trong miệng các ngươi kia cái gọi là vĩ đại thời đại a. Các ngươi vĩ đại sao? Ta nhìn giống như cũng không vĩ đại nha. Bạch Sách, đôi kia mặt một đoàn người thì là cũng không tức giận. Kia cùng Bạch Sách đối thoại tên kia tiểu ải nhân thì là cười lạnh một tiếng nói, con mắt của ngươi là nhét trong mông đít sao? Nhìn không thấy. Bạch Sách, ngoặc kép, mẹ, đám người này thật đúng là không mắng chửi người liền khó chịu. Cái này tiểu ải nhân chỉ chính là đám người dưới chân chiếc này tổ thức chiến hạm. Theo sau, Bạch Sách hơi ổn định hạ cảm xúc về sau, liền lại nhướng mày, quay âm thanh kỳ quặc nói, kia nếu là vĩ đại thời đại, vì cái gì cuối cùng vẫn là bị đào thải đây? Bạch Sách nói xong câu đó về sau, cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại, mà là lập tức nói câu nói tiếp theo. Bởi vì Bạch Sách sợ đây đối với mặt tại cả vài câu ngụy biện tới, Bạch Sách nói không lại. Lúc này Bạch Sách lại là trực tiếp ngẩng đầu nói thẳng, mà lại nói thật, các ngươi bất quá chỉ là thể nội cải tạo cơ quan nhân thôi. Mà lại, các ngươi loại kỹ thuật này thật là cực kỳ thấp, ta gặp qua cao hơn các ngươi cấp rất rất nhiều. Bạch Sách không có nói sai, bởi vì liền hiện tại đến xem, Long Thục tu đức kỹ thuật có thể so sánh đám người này lợi hại hơn nhiều, quả thực cũng không phải là một cái lượng cấp phía trên. Cho nên Bạch Sách cũng không phải nghĩ khi đối phương, cho nên mới mù nói bậy. Nhưng đối diện bảy chú lùn hiển nhiên là cho rằng Bạch Sách tại nói bậy, chỉ là cố ý nói những này không vào đề. Lúc này, cái này bảy chú lùn lần nữa chuẩn bị há miệng nói chuyện, nhưng Bạch Sách đã không muốn đang cùng đám người này nói tiếp. Bởi vì, mới vừa nói qua, Bạch Sách am hiểu có thể cũng không phải biện luận. Tại cái này bảy chú lùn chuẩn bị lần nữa há miệng lúc nói chuyện, Bạch Sách đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, mà liền tại đám người kịp phản ứng thời điểm, vừa rồi cái kia bị Bạch Sách bóp nghiến đầu lâu, cuối cùng lại lắp ráp lên tiểu ải nhân, lần nữa bị một cái tay từ phía sau nắm bắt đầu cho nhấc lên, mà dẫn theo cái này tiểu ải nhân đầu chính là Bạch Sách. Lúc này Bạch Sách đứng tại kia một mặt giật mình Bạch Sách tốc độ tiểu ải nhân bày bên trong, mặt không biểu tình nhìn xem kia bị chính mình nắm ở trong tay tiểu ải nhân cái ót, khẽ nói, ta đã không có hứng thú cùng các ngươi tiếp tục nói tiếp.